Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 1137, đánh thần giới liên minh. Làm bọt khí thu lại, đám người tập trung nhìn vào, vừa rồi nhìn thấy có, màu vàng, màu đỏ này ba vị ánh sáng chi pháp thân ngăn tại dị thú vương trước mặt. Đây là Tần Phong nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong, quá tốt rồi, Trần Sương kích động, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nếu là không có Tần Phong ra tay, nàng bây giờ, khả năng đã bị kia hắc ám trùm sáng cho chôn vùi rồi. Phốp, Tần Phong tam đại pháp thân cùng nhau nôn máu, có hai đạo pháp thân lúc này chôn vùi, hóa thành tia sáng cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành rồi Tần Phong bản tôn. Tần Phong bản tôn suy yếu, rơi xuống rồi mấy người trước mặt, mấy người thừa dịp này khe hở đẩy lui đối thủ, tụ lại đến Tần Phong bên cạnh. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Trần Sương đôi mắt đẹp hiện ra một vệt sầu lo. Kinh Thanh hỏi nói, Tần Phong lung lay đầu. Không có việc gì, chỉ là một chút nội thương mà thôi. Không có gì đáng ngại. Trước kia thế nhưng là có ba đầu dị thú vương phát động công kích. Phân biệt thẳng hướng Trần Sương, Bạch Chỉ cùng với Thiên Đình Thái Trưởng Lão. Tần Phong mặc dù có nhất khí hóa tam thanh, có thể giúp ba người cản xuống tập sát. Nhưng hắn bản tôn dù sao chẳng qua là cấp 6 đỉnh phong chủ thần mà thôi. Đối mặt ba vị dị thú vương, Tần Phong nội tình không đủ, chịu rồi một chút thương thế. Nhưng cũng may Tần Phong có mộc nguyên chiến thể, cho nên những thương thế này cũng sẽ không chí mạng, chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian liền tốt. Đồ vật cầm tới rồi sao? Bạch Chỉ hỏi thăm nói. Còn một bên ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh hung thần cuồn cuộn ngất trời dị thú. Tần Phong gật gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn túi chữ vật mở ra, ma khí, tiên khí, yêu khí và khí tức đều là từ túi chữ vật miệng tản ra. Ma khí hiện ra màu đen, như khắp trời xương đen, đồng thời tản ra năng lượng ba động khủng bố. Tiên khí tinh khiết, như xương tiên một dạng lượn lờ mà thăng. Yêu khí thì tràn ngập man hoang. Ma ngọc, yêu ngọc, này đáy biển thần điện lại có loại này bảo bối. Trần Sương đôi mắt đẹp tỏa sáng. Cảm thụ được kia ba loại nồng đậm đến cơ hồ không cách nào tan ra khí tức. Trong lời nói đều mang theo kích động. Ma ngọc cùng yêu ngọc là cái gì đồ vật? Có người hỏi nói, đối cái tên này rất lạ lẫm. Ma ngọc, yêu ngọc cùng tiên ngọc đồng dạng, đều là một loại năng lượng kết tinh. Tiên ngọc có thể cho thần tộc, nhân tộc cùng với tiên tộc tu sĩ hấp thu. Nhưng yêu tộc nhất định phải dùng yêu ngọc. Mà ma tộc lại chỉ có thể sử dụng ma ngọc. Những này đồ vật bởi vì sản lượng quá ít, kỳ thật so tiên ngọc còn muốn chân quý. Trần Sương giải thích nói. Tần Phong giật mình. Cái này màu đen ma tinh cùng yêu tinh quả nhiên là cùng loại với tiên ngọc loại hình năng lượng kết tinh. Đáng chết. Các người thế mà trộm cướp ta chờ chi vật. Đáng chết nhân loại. Dị thú vương nhóm con mắt đỏ lên, tức giận vô cùng, gầm thét chấn động đến toàn bộ biển cả đều cuồn cuộn lên rồi vô tận sóng lớn. Toàn bộ đáy biển đang chấn động, đáy biển thần điện đang run rẩy. Chúng ta đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, mang theo Trần Sương cùng với Tần Minh người hướng về một phương hướng lao đi. Bạch Chỉ, Thiên Đình Thái Trưởng Lão bọn người đều là theo sát phía sau. Cực nhanh mà ra, rất nhiều dị thú vương nổi giận. Còn có các loại cấp 9 chủ thần cấp dị thú. Những này dị thú nếu là tập thể bộc phát, liền xem như đỉnh cấp đại thần đến rồi cũng muốn phát sợ. Bọn họ cũng không dám cùng những này ra hỏa đối cứng. Hiu hiu hiu, một đạo trường hồng cực nhanh từ đáy biển thế giới lướt ra, nhảy ra mặt biển, bởi vì dị thú nhóm đều là động vật biển, trên thiên tứ cho bọn họ viễn siêu thường nhân lực lượng, đồng thời còn hạn chế bọn họ không được rời đi biển cả, nếu không sẽ bị pháp tắc phản phệ. Cho nên rời đi mặt biển về sau, Tần Phong bọn họ cũng đã tiến vào khu vực an toàn. Dị thú vương nhóm giận dữ ở đáy biển gào thét, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kia cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa đứng ở trên địa bàn của bọn hắn. Không, Tần Phong bọn họ đi ra rồi. Giết a! Trên mặt biển đang có một đám tu sĩ đang đi tuần. Từ y phục của bọn hắn có thể nhìn ra được đến những này người lệ thuộc vào thần giới liên minh. Từ mấy vị cấp 9 chủ thần dẫn đội, khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong cùng với Trần Sương bọn người sau, trước tiên liền lựa chọn thôi động tu vi hướng phía Tần Phong đánh tới. Hiện tại Tần Phong là toàn bộ thần giới bánh trái thơm ngon. Các thế lực lớn ngang nhiên treo giải thưởng. Giết chết Tần Phong có thần thông cấp pháp thuật cuốn một cái. Còn có đỉnh cấp thần dược cùng cao cấp thần dược một số. Có thể nói, Tần Phong đầu người, sau một chút cỡ nhỏ cổ đại di tích còn muốn càng thêm mê người. Nên biết rõ, liền xem như cổ đại di tích, cũng không nhất định mỗi lần đều chiếm được thần thông cấp pháp thuật. Cho dù là ở cổ đại di tích bên trong, thần thông cấp pháp thuật cũng là tương đương hy hữu tồn tại. Cho nên, những này thần giới liên minh cường giả nhóm gặp được Tần Phong cùng Trần Sương, liền không khỏi sinh lòng tham niệm. Âm âm, nhưng mà, ở Tần Phong nhảy ra mặt biển về sau, ngay sau đó Tần Minh cùng tiên tộc người liền theo sát mà đến. Hơn 10 vị cao cấp chủ cường giả thần cấp giống như là pháo đạn vậy bắn ra. Đi theo Tần Phong cùng Trần Sương hai người sau lưng. Một màn này để thần giới liên minh chủ thần ánh mắt cảnh giác. Cái này cũng chưa hết, ở Tần Minh cùng với tiên tộc về sau, Bạch Chí cùng Thiên Đình đại trưởng lão phân biệt mang theo Chợ Đen cùng Thiên Đình người xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Tần Phong sau lưng thêm ra rồi trên 100 vị cao cấp chủ cường giả thần cấp. Không tốt, đây là Tần Minh đại bộ đội, chúng ta mau trốn, thần giới liên minh chủ thần phát giác được không đúng lắm rồi. Tần Minh, Chợ Đen, Thiên Đình, tiên tộc nhóm thế lực nguyên lai đều cùng một chỗ, bọn họ chi đội ngũ này chỉ có 3 vị cấp 9 chủ thần. Không phải là những này người đối thủ, còn dám nhớ thương chúng ta, muốn chết. Tần Phong nhìn thấy thần giới liên minh chủ thần, không khỏi ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên một kiếm vung ra, 5 màu ánh kiếm kích xạ, mấy vị cấp 9 chủ thần đều là bị Tần Phong trọng thương. Bất quá những người kia nhưng không có vẫn lạc, bởi vì 3 vị liên minh cấp 9 chủ thần bên trong, có 2 vị đều là cấp 9 hậu kỳ thực lực, Tần Phong còn làm không được một kiếm đánh giết. Bất quá mặc dù như thế, uy thế như vậy cũng là dọa đến thần giới người trong liên minh co cẳng liền chạy, không dám có chút lưu lại. Một kiếm trọng thương 3 vị cấp 9 chủ thần, liền xem như rất nhiều già một bối phận đều làm không được a. Đừng cho bọn họ tùy tiện trốn rồi, Tần Phong đối lấy Bạch Chí bọn người nói. Bạch Chí, Trần Sương bọn người đều là gật đầu. Các loại pháp thuật tế ra, quang hoa rực rỡ, thần chập trùng dạng, thần đạo pháp tắc giống như dòng lũ vậy trút xuống, thiên địa cộng hưởng, phốc phốc phốc, thần giới người trong liên minh mảng lớn ngã xuống. Lượng lớn chủ thần chết oan chết uổng, vô luận là Trần Sương vẫn là Bạch Chí, lại hoặc là Thiên Đình thái trưởng lão, thực lực đều so một dạng cấp 9 chủ thần mạnh. Đối phó những kia không đủ cấp 9 chủ thần tu sĩ, quả thực chính là nghiền ép. Những người kia liên tục đối kháng nhất định tư cách đều không có. Khốn nạn, liên minh chúng ta đại bộ đội cách nơi này không bao xa, các người như vậy điên cuồng giết chóc, liên minh mấy vị đại nhân tất nhiên sẽ thay chúng ta báo thù. Thần giới liên minh kia 3 vị cấp 9 chủ thần cười thảm, quát nói: ồ, thần giới người trong liên minh ở phụ cận đây. Tần Phong mắt sáng lên. Cái khó ló cái khôn. Giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Đúng. Các người nếu như thức thời liền cút nhanh lên mở. Nếu không liên minh chúng ta đại bộ đội tới đây. Các người sẽ bị giết không chừa mảnh giáp. Kia ba vị cấp 9 chủ thần coi là Tần Phong sợ rồi. Không khỏi tiếp theo uy hiếp nói. Tần Phong cười rồi. Ta đang lo tìm không thấy người đâu. Nhanh nói cho ta. Các người đại bộ đội người ở nơi nào? Tần Phong bàn tay lớn thò ra. Đem nó bên trong một vị trọng thương liên minh cấp 9 chủ thần giam cầm mà đến. Dùng đạo âm ép hỏi nói. Người ở phương nào? Ở phương nào? Ngoặc kép, Tần Phong âm thanh như chuông lớn vang to. Không ngừng tiếng vọng ở kia liên minh cấp 9 chủ thần bên tai. Kia cấp 9 chủ thần mắt nổi đom đóm. Đầu váng mắt hoa, bị Tần Phong đạo âm cho chấn choáng rồi. Mơ mơ màng màng chỉ vào đông nam phương hướng. Nguyên lai ở nơi đó. Xem ra những này ra hỏa mũi chó ngược lại là láo lỉnh. Thế mà có thể truy tới nơi này. Tần Phong tự nói. Nhìn qua đông nam phương hướng. Mặc dù hắn không cách nào ở chỗ này nhìn ra xa ức vạn dặm. Nhưng hắn lại có thể tưởng tượng đạt được. Kia cái gọi là phạt tần liên minh. Đông đảo thế lực chính tại đông nam phương hướng hướng phía nơi này đuổi theo. Phạt tần liên minh hết thảy có mấy cái thế lực? Có bao nhiêu chủ thần? Tần Phong quát to hỏi. Đạo âm ù ù mà kêu. Ở kia bị nắm chặt cấp 9 chủ thần trong óc bên trong không ngừng vang vọng. Nhưng đã thần trí không rõ. Đạo âm là một loại thông qua linh hồn lực đến chấn nhiếp. Từ đó đối chịu thí sinh tiến hành khảo vấn pháp thuật. Loại này pháp thuật cùng loại với phàm trần bên trong thuật thôi miên. Hắn dùng to lớn linh hồn lực tiến hành thôi miên. Vị này chủ thần linh hồn lực kém xa Tần Phong. Cho nên Tần Phong nói cái gì người này cũng chỉ có thể làm theo. Không có tự chủ ý thức rồi. Có mười mấy cái đầu sỏ thế lực. Chủ thần mấy trăm. Cấp 9 chủ thần vượt qua 50 vị. Kia cấp 9 chủ thần ngơ ngác nói. Đã mất đi rồi tự chủ ý thức. Tần Phong nghe vậy. Gật gật đầu. Thần giới liên minh bọn này khốn nạn ngược lại là nhẫn tâm a. Tìm đến nhiều người như vậy tới giết ta. Chỉ là cấp 9 chủ thần số lượng liền vượt qua 50. Vị. Có thể lường trước nếu như Tần Phong chính mình ra ngoài rồi. Bị phạt tần liên minh người cho gặp được. Tất nhiên có chết không sống. Coi như Tần Phong lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng cùng hơn 10 vị cấp 9 chủ thần đánh nhau. Cấp 9 chủ thần cũng không phải bên đường cải trắng. Mỗi người đều có chính mình thủ đoạn. Nghĩ muốn lấy một địch hai. Lấy một địch ba còn có thể. Nhưng là nhiều rồi Tần Phong vậy chống đỡ không được. Những này ra hỏa gom góp nhiều người như vậy. Là muốn đối với hắn tiến hành tuyệt sát a. A, Tần Phong, người tốt xấu độc. Thế mà dùng kỹ pháp ép hỏi bản thân. Rất nhanh, kia liên minh cấp 9 chủ thần thanh tỉnh lại. Khi hắn ý thức được mình bị Tần Phong đạo âm cho chấn choáng. Mơ mơ màng màng nói ra nội tình sau. Không khỏi có một loại đánh chết chính mình xúc động. Như thế bí mật trọng yếu. Thế mà tiết lộ cho rồi Tần Phong. Tần Phong khả năng liền sẽ vòng qua đi. Bọn họ phạt tần liên minh kế hoạch sợ là lại phải phá sản rồi. Các ngươi những này ra hỏa. Từng ngày làm chuyện xấu. Chỉ biết rõ lấy nhiều khi ít. Trần Sương lời bình nói. Phi thường phẫn nộ. Các ngươi trêu chọc chúng ta thần giới liên minh, còn dám đồ sát ta thần giới liên minh cấp 9 chủ thần. Cái này là báo ứng. Chờ xem, coi như các ngươi thoát khỏi lần đầu tiên cũng chạy không thoát 15. Liên minh chúng ta người sớm muộn sẽ tìm được các ngươi. Đến lúc bọn họ sẽ thay chúng ta những người này báo thù. Vị kia cấp 9 chủ thần ý thức được Tần Phong sẽ không bỏ qua hắn rồi. Cũng liền không chút kiêng kỵ phát ngôn bừa bãi. Muốn phóng thích cùng phát tiết chính mình tâm tình trong lòng. Bạch Chỉ, Trần Sương đám người trên mặt đều bịt kín rồi một tầng bóng ma. bọn họ biết rõ, thần giới liên minh cùng các thế lực lớn cấp 9 chủ thần đều thông minh rồi. Sẽ không tự tiện đơn độc hành động, hơn 10 vị cấp 9 chủ thần, lại mang lên trên 100 cái khác chủ thần. Nếu như song phương gặp nhau, đối bọn họ mà nói tất nhiên là một trận tai họa ngập đầu. Cho dù là bọn họ này 4 thế lực lớn liên thủ, vậy không thể nào là loại kia đội hình đối thủ. Không cần bọn họ tìm đến, ta hiện tại liền giết tới cửa đi. Tần Phong cười lạnh nói, mảy may không sợ những này gia hỏa uy hiếp. Ngươi, tốt lớn gan chó, như thế càn rỡ nói ngươi cũng nói ra được đến. Muốn chết, thần giới liên minh vị kia cấp 9 chủ thần giận quá thành cười. Cảm thấy thật là tức cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN